Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, một tên thái giám cuối cùng. Không biết qua bao lâu, Hàn Lâm cùng Lâm Phi Bằng rốt cục đều tỉnh lại. Toàn thân đau buốt nhức, nhưng khó chịu nhất còn là sau lưng. Đau rát, giống như là hỏa đang đốt một dạng. Hai người đồng thời theo bản năng sờ một lần. Cảm giác được niêm hồ hồ, cũng là còn chưa khô huyết. Hai người cũng là sững sờ, ngẩng đầu hai mắt đối mặt, không tự chủ được nhìn về phía đối phương. Lập tức cũng là đại não ông một vang. Đồ đần cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, người muốn chết. Hàn Lâm vừa thẹn vừa giận, sắp tức đến bể phổi rồi. Nghĩ hắn đường đường Hàn đại thiếu liền là lại hoa kinh bên trong đều là có mặt mũi công tử nhà giàu. Cao quý vô cùng, không nghĩ tới hôm nay đang nhận được dạng này lăng nhục. Hàn đại thiếu, ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Bằng đều nhanh sợ quá khóc, vội vàng muốn giải thích. Nhưng Hàn Lâm nơi nào chịu nghe hắn giải thích, một cước đem hắn đạp ngã ngửa trên mặt đất. Một trận đạp mạnh, mắng, ta mẹ ngươi nha, dám đối xử như thế lão tử, ngươi đi chết đi. Hàn Lâm đã bị giận điên lên. Dưới chân càng đạp càng ác, cũng là cái này chết đồ vật gây họa. Không mấy lần, Lâm Phi Bằng đã máu tươi chảy đầm đìa, nhìn chằm chằm video theo dõi. Nhâm Thiên Dương nhìn có chút hả hê nói ra, hắc hắc, Lâm Phi Bằng xem như phế, xem ra lại xuất hiện một tên thái giám cuối cùng. Những người khác là gương mặt hoảng sợ, mẹ, quá độc ác, quá độc. Lâm Phi Bằng lần này biến thành thái giám không nói. Nếu là phía trước video truyền đi, không riêng gì hắn, ngay cả toàn bộ Lâm gia mặt đều mất hết. Tóm lại một câu, Lâm Phi Bằng xem như kết thúc rồi. Một bên Chí Tường sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Mấy tên này lại đem Lâm Phi Bằng chỉnh thảm như vậy. Nếu như bọn họ không nghĩ lợi dụng bản thân, vậy mình, hắn không dám nghĩ. Yến Phong cười hắc hắc, quay đầu đối với Chí Tường nói, đại ca ngươi đều bị đánh thành như vậy, ngươi còn không mau đi cứu giá. Là, ta hiện tại liền đi. Chí Tường bây giờ bị dọa muốn chết, đoán chừng chính là để cho hắn đi giết mình lão tử. Hắn cũng không dám không đi. Liền ở hắn rời đi cửa phòng thời điểm, Yến Phong đột nhiên lại nói, chỉ có một cái thái giám rất cô đơn, ngươi liền giúp một chút đại ca của ngươi, cho hắn tìm bạn tình, miễn cho hắn cô đơn tịch mịch. Chí Tường toàn thân run lên, mẹ, đây là muốn đem Hàn Lâm cũng đánh vạn kiếp bất phục a, lá gan cũng quá lớn a. Bất quá hắn hiện tại không có đường quay về, hiện tại Lâm Phi Bằng cùng Hàn Lâm nhất định hận không thể đem hắn phanh thây xé xác. Nếu là Yến Phong bọn họ lại ứng phó bản thân, đoán chừng bản thân chết rồi, liền sợi lông cũng không tìm tới. Trong bao xương Hàn Lâm điên cuồng phát tiết bản thân nộ ý, Lâm Phi Bằng đã vô cùng thê thảm. Đúng lúc này, cửa phòng bị người một cước đá văng. Chí Tường mang theo mấy người đại hán vọt vào. A, Bằng ca, trông thấy té xuống đất Lâm Phi Bằng, Chí Tường kinh hãi. Sau đó chỉ Hàn Lâm quát, hỗn đản, dám dạng này đối với Bằng ca, phế hắn cho ta. Mấy người đại hán kia chỉ nhận Chí Tường cùng Lâm Phi Bằng cùng Chí Tường, có thể không biết cái gì Hàn Lâm, lập tức hung thần ác sát nhào tới, một cước đá vào Hàn Lâm trên thân. Hàn Lâm đau khom người nhìn hầm hầm nói, các ngươi dám đánh ta, các ngươi biết ta là ai không? Một tên đại hán một cái tát mạnh tử quất tới, đem Hàn Lâm rút ngã ngửa trên mặt đất, hung tợn mắng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám đắc tội chúng ta Bằng thiếu, cái kia chính là muốn chết, đánh cho ta, phế tiểu tử này. Mấy người đại hán lập tức nhào tới, một trận quyền đấm cước đá, không mấy lần thì trở nên cùng Lâm Phi Bằng một cái hạ trang, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Yến Phong búng tay một cái, nói, giải quyết, báo cảnh a. Nhâm Thiên Dương lập tức bấm 110 điện thoại báo cảnh sát, hoảng sợ hô, không xong, nơi này muốn đánh chết người rồi. Ở nơi nào? Tại, chấm ngoặc kép, Hàn Lâm bị phế, Hàn gia nhất định sẽ không bỏ qua Lâm gia. mà Lâm Phi Bằng bị phế, Lâm gia coi như không dám cùng Hàn gia công khai đến, cũng tuyệt đối sẽ không yếu thế. Cảnh sát sau khi đến, chuyện này liền xem như bưng bít cũng không bưng bít được. Hai nhà đều sẽ thẹn quá hóa giận, đấu đã không thể tránh khỏi. Có thể Hàn gia mặc dù cường đại, nhưng dù sao căn cơ tại Hoa Kinh, cường long không ép địa đầu xà. Hai nhà nếu là đấu, một lát đoán chừng còn sẽ không ra kết quả gì. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc xe cảnh sát liền minh lấy chói tay còi cảnh sát chạy tới. Một cái tư thế hiên ngang nữ cảnh sát dẫn đội đi tới. Trong trẻo lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn nói, là ai báo cảnh? Hoàng Đình câu lạc bộ tổng giám đốc vội vàng quơ mập mạp thân thể một đường chậm chậm đi tới. Giống như gọi Tạ Hồng Khải, nói, đồng chí, là ta báo cảnh, có người ở chúng ta câu lạc bộ đánh nhau ẩu đả. Các ngươi mau đi qua đi, bằng không thì lập tức muốn đánh chết người rồi. Mau dẫn ta đi, nữ cảnh sát vội vàng nói. Tạ Hồng Khải mang theo người nữ cảnh sát kia một đường hướng đi cái kia ghế lô. Cửa bao xương đã bu đầy người, đưa đầu hướng trong bao xương mặt xem xét, mặt lập tức đỏ lên, sau đó nổi giận không thôi. Hỗn đàn, nơi này quả nhiên không phải nơi tốt, người tới nơi này một cái cũng không có đồ tốt, ác tâm như vậy người cũng có thể làm được. Nhan Dĩnh gần nhất có thể nói tay Xuân Phong đắc ý. Từ lần trước nàng đem Yến Phong ba người đưa đến cục cảnh sát về sau, Giang cục trưởng giống như đối với Nhan Dĩnh càng thêm coi trọng. Tại trong hội nghị nghiêm khắc yêu cầu đại gia ủng hộ Nhan Dĩnh làm việc, đồng thời tìm mấy cái lý do trực tiếp khai trừ rồi mấy cái phản đối Nhan Dĩnh lợi hại nhất đau đầu. Lần này, trong cục cảnh sát người đều bắt đầu hoảng hồn nhi, không còn có người dám theo Nhan Dĩnh đối nghịch. Đại gia dưới sự góp sức của mọi người có lực ngưng tụ. Nhan Dĩnh liên tục xử lý mấy kiện bản án, mặc dù đều không phải là cái gì đại án trọng án, nhưng đã sơ bộ thành lập uy tín của nàng. Tiếp vào báo án điện thoại về sau, nàng lập tức dẫn người tới. Mặc dù chưa có đi qua, nhưng là biết rõ Hoàng Đình câu lạc bộ, có thể ở nơi này tiêu phí người không phú thì quý. Nhất định phải thỏa đáng xử lý, bằng không thì có thể sẽ ra đại sự. Trông thấy Nhan Dĩnh, Yến Phong bọn người là sững sờ. Nha, đây cũng quá hữu duyên rồi a hát. Nhâm Thiên Dương vỗ đùi, nói, lão đại, dạng này đều có thể gặp, người muốn là lại không cua nàng, cái kia chính là không bằng cầm thú. Hắn cái này một hô, lập tức đưa tới Nhan Dĩnh chú ý, quay đầu liền thấy Yến Phong đứng ở trong đám người, nhìn thấy trong bao xương mặt một màn trong lòng vốn là có chút hỏa khí. Lại nhìn thấy Yến Phong, lửa giận lập tức chui ra. Ngươi, đứng ra cho ta. Nhan Dĩnh chỉ Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong bất đắc dĩ đi ra, lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Nha, tỷ tỷ, ở chỗ này đều có thể gặp ngươi, xem ra thật đúng là duyên phận rồi. Nhan Dĩnh y nguyên khí khái anh hùng hừng hực, nhưng là trên người tăng thêm một tia uy nghiêm, làm cho người cảm giác càng thêm có mị lực. Nhan Dĩnh nhìn xem Yến Phong khuôn mặt tươi cười liền tức lên. Cả giận nói. Nói, ngươi tới nơi này làm gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Yến Phong có chút xấu hổ địa xoa xoa tay. Cười hắc hắc nói. Cái này, đây là chuyện riêng của ta. Có chút khó mà mở miệng. Có thể hay không đừng. Nhan Dĩnh nhìn trước mắt cười đùa tí từng nam nhân, nhưng lại không phớt lờ. Không biết vì sao, chỉ cần vừa gặp phải bản án, nếu là Yến Phong không có mặt còn chưa tính, nhưng chỉ cần Yến Phong ở đây, nàng thì có một loại dự cảm, bản án nhất định cùng cái này hỗn đản có quan hệ. Huống chi, Nhan Dĩnh tổng cộng mới tiếp xúc mấy món bản án, nhưng ở hiện trường phát hiện án đều đã gặp phải Yến Phong nhiều lần. Cái này không thể không khiến nàng hoài nghi. Nhan Dĩnh cau mày, cả giận nói. Cha hỏi ngươi đây, thiếu cùng ta cười đùa tí tửng. Ngươi muốn thành thật trả lời, hiệp trợ điều tra, bằng không thì ta lập tức đem ngươi đưa đến trong cục cảnh sát đi. Yến Phong lập tức vẻ mặt đưa đám nói, ngươi thật muốn nói. Nhan Dĩnh vừa trừng mắt, nói, Nếu như ngươi không nói, ta có lý do hoài nghi ngươi cùng vụ án này có quan hệ. Đem ngươi mang về cục cảnh sát tiến hành điều tra. Tốt à, ta nói, coi như là cảnh dân hợp tác rồi. Yến Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trò chơi ngượng ngùng nói. Kỳ thật, nơi này là địa phương nào ngươi cũng là biết đến. Nam nhân đến nơi này trừ bỏ tìm nữ nhân còn có thể làm gì? Nhan Dĩnh nghe xong, lập tức khuôn mặt xem thường. Nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Nhưng Yến Phong có chút hưng phấn nói tiếp. Hắc, bất quá ngươi thật đúng là đừng nói. Nơi này cô nương thật vẫn rất xinh đẹp. Vừa rồi bồi ta cô nương kia khuôn mặt không thể nói. Đều sắp tới tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy. Cái kia dáng người, chậc chậc, nghe đến mấy câu này. Nhan Dĩnh lập tức mặt đỏ tới mang tai đứng lên. Cắn răng nghiến lợi nói. Im miệng, không cho phép lại nói. Nam nhân này làm sao không biết xấu hổ như vậy. Nhan Dĩnh đều muốn ói. Yến Phong lập tức có chút ủy khuất nói. Đồng chí, là ngươi để cho ta hiệp trợ điều tra. Vì phối hợp ngươi, ta nhưng làm tư phòng sự tình đều nói cho ngươi biết. Ngươi thái độ này cũng rất xin lỗi ta đây tâm địa thiện lương vui với trợ giúp các ngươi tiểu dân. Chúng a, Nhan Dĩnh thực tốt nhất đi phiến Yến Phong một bàn tay. Có thể nghĩ đến muốn giữ gìn hình tượng. Vẫn là nhịn được. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Nói, chuyện này đến cùng ngươi có quan hệ hay không? Yến Phong lập tức tức hổn hển nói. Đồng chí, đại gia quen thuộc thì quen thuộc. Nhưng ngươi dạng này nói loạn mà nói. Ta cũng như thế có thể cáo ngươi phỉ báng. Không đợi Nhan Dĩnh kịp phản ứng. Yến Phong lại nói. Ta Yến Phong thủ hướng thế nhưng là rất bình thường. Ác tâm như vậy sự tình ta là tuyệt đối làm không được. Đám người lập tức một trận cuồng choáng. Nhan Dĩnh lại là không có nghe minh bạch là có ý gì. Sững sờ cả buổi, đứng ở sau lưng nàng là một cái nam cảnh sát nhân dân gặp nàng không phải rất rõ ràng. Đành phải đỏ mặt tiến lên hướng về phía bên tai của nàng giải thích một chút. Nhan Dĩnh lập tức sắp tức đến bể phổi rồi. Cả giận nói, Lan, tranh thủ thời gian cút cho ta. Hỗn đản này cũng quá hạ lưu. Quá vô sỉ, nàng biết rõ muốn bắt lấy Yến Phong cái đuôi nhỏ tỷ lệ không lớn. Nhưng lại để cho hắn dạng này nói bậy xuống dưới. Nàng sợ cái gì sẽ nhịn không ở rút súng băng tên vương bát đản này. Yến Phong cười hắc hắc, vung tay lên, nói, các huynh đệ nhi môn, rút lui, nơi này là không thể chơi. Đến địa phương khác tìm cái bô đi. Nhan Dĩnh khí toàn thân thẳng run. Vô ý thức đưa tay sờ về phía bên hông súng bên trên. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Yến Phong, nàng đều nghĩ gây sự với Yến Phong. Nhưng mỗi một lần Yến Phong đều đem nàng tức chết đi được. Nàng hạ lưu lưu manh vô sỉ gặp phải nhiều lắm. Rất nhiều đều so Yến Phong quá phận. Nhưng chưa từng có cái nào có thể giống Yến Phong dạng này đem nàng vô cùng tức giận. Yến Phong đi thôi về sau. Nhan Dĩnh nộ khí khó tiêu. Trông thấy trong bao xương Lâm Phi bằng cùng Hàn Lâm. Lạnh mặt nói. Trước tiên đem bọn họ đưa vào y viện. Phái người 24 giờ bảo vệ. Chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại lập tức bắt đầu điều tra. Đúng lúc này. Một cái sắc mặt âm trầm trung niên nhân mang theo mấy cái đại hán áo đen mạnh mẽ xông thẳng đi tới. Liền nhìn cũng không nhìn bên người những người kia. Chỉ là nhìn xem không được cái hình người Lâm Phi bằng. Cả khuôn mặt đều co quắp một trận. Nói, trước tiên đem thiếu gia đưa đến y viện. Nhan Dĩnh sắc mặt phát lạnh. Nói, không được, vụ án này còn cần điều tra. Các ngươi không thể một mình đem người mang đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.